Ma vực liệt diễm sử thi, chương 348, 348, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Dạ Khinh Yêu có truyền cho Diệp Chân Y một bộ tâm pháp, nhưng tính theo ngộ tính hiện tại của hắn, bộ công pháp kia thật sự khiến hắn chướng ma tán tinh thần gia tăng, chẳng mất nhiều thời gian đã tạo ra cửu nguyên hóa thiên công. Công pháp này từ sớm hắn đã nghiên cứu, đến hiện tại cũng hoàn thiện. Cửu nguyên hóa thiên công có thể giúp thúc đẩy huyết mạch thiên phú, giúp cá thể người tu luyện phát huy hết tài lực thiên phú của bản thân. Ngoài ra cũng tự chính mình tạo ra công pháp cho riêng mình giống như hắn. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí gia tăng gấp 5 lần, nếu có thiên tài địa bảo càng gia tăng nhiều hơn. Công pháp này đủ để chúng nữ tu đến hóa đạo cảnh, hắn tự thân đem công pháp dung nhập vào tinh thần thể nội của các nàng. Đem tam nữ đánh thức, hắn cùng các nàng nhiều lời trò chuyện một lúc để các nàng tiện làm quen với nhau. Diệp Chân Y cũng nói với hắn mục đích của nàng, hóa ra nàng nhắm đến chính là tổ cảnh của Diệp gia, phụ mẫu nàng để lại cho nàng tin tức Diệp gia truyền thừa có thể nắm giữ huyết mạch thần thú Bạch Hổ. Dù chục đời Diệp gia canh giữ tổ địa, nhưng chưa tìm ra người của Diệp gia được huyết mạch Bạch Hổ thánh thú chấp nhận, vẫn bất động không biến gì. Diệp Chân Y muốn đem nắm giữ loại thiên phú này, hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu, cũng một phần muốn biến cường trợ giúp nam nhân của mình. Chỉ là nàng còn chưa có chân chính được tiếp xúc tổ địa thì lại xuất hiện Diệp Lăng làm cho dị biến nảy sinh, truyền đến tin tức của hắn. Mấy lão tổ tông Diệp gia lập tức cho người tìm kiếm tung tích Diệp Lăng, nhận về Diệp gia chấp nhận kế thừa huyết mạch. Diệp Chân Y vì cảm giác nguy cơ mà chủ động đến đòi người, dĩ nhiên mục đích của nàng không phải là đòi người thật sự mà là muốn vô ý đem Diệp Lăng hại chết tại chỗ này. Xem ra hắn cũng thật không đơn giản, Dạ Khinh Yêu không khỏi cảm thán, cơ duyên vận mệnh của Diệp Lăng cũng thật nhiều. Hắn đương nhiên phải trợ giúp nữ nhân của mình, đạt được Diệp gia truyền thừa, nuốt chửng huyết mạch thánh thú. Hắn trước đó đã kiểm tra, nhận ra trong thân thể của Diệp Lăng có một đoàn lôi thạch lấp lóe lôi quang, nhìn không ra điểm dị thường. Vì cảm nhận vật này không tầm thường mà hắn đem lôi thạch rút khỏi thân thể Diệp Lăng, cướp đoạt lấy về sau nghiên cứu. Nay trùng hợp cùng Diệp Chân Y nói chuyện, hắn đã hiểu nguyên do bên trong. Khỏa lôi thạch thai nghén trong thân thể Diệp Lăng, có dị thường kim thuộc tính và ẩn chứa huyết khí của thánh thú. Chỉ cần đem nó dung nhập vào thể nội Diệp Chân Y, chắc hẳn nàng sẽ thay thế Diệp Lăng, trở thành truyền nhân của Diệp gia. Chân Y, thả lòng, ta đem vật này dung nhập vào thân thể nàng, về sau chuyện của Diệp Lăng nàng không cần quan tâm. Dạ Khinh Yêu nắm trong tay lôi thạch, nhìn không mấy đặc biệt nhưng Diệp Chân Y không dám coi thường, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đều theo ý của chàng, Dạ Khinh Yêu cũng không nhiều lời, đem lôi thạch dung nhập thân thể nàng. Dù rằng sở hữu lôi thạch nhưng vẫn sẽ có nguy cơ bị nó bài xích, Dạ Khinh Yêu hy sinh đem một phần khí vận trong thân thể dung nhập vào thân thể Diệp Chân Y, để nàng trở thành khí vận chi nữ, tránh xảy ra dị biến bất thường. Quá trình xảy ra thuận lợi, dù đôi lúc lôi thạch phóng ra kim lực dị thường nhưng khí thế suy yếu dễ dàng bị hắn áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân Y từ từ mở mắt, cảm nhận thân thể không có gì khác thường nhưng nàng cảm giác giống như có gì đó đang triệu gọi nàng, khiến nàng ẩn ẩn cảm thấy vui sướng. Được rồi, quay lại đi. Diệp Lăng tên này nàng cứ dẫn đi. Như vậy được không, kẻ này chẳng phải là kẻ thù của chàng sao? Có nên trực tiếp giết đi để diệt trừ hậu hỏa? Diệp Chân Y nhíu mày, khi nhắc đến Diệp Lăng, trong giọng nói ẩn chứa sát khí, Dạ Khinh Yêu nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói. Không cần, kẻ này hiện không gây ra chút sóng gió đâu. Nói tới, hắn quay sang nhìn Hồng Mị, còn nàng, cũng trở về đi. Ta, không đi, giờ quay về cũng không làm gì, ta vẫn muốn ở cạnh ngươi. Hồng Mị mím môi, lên tiếng phản đối, Dạ Khinh Yêu thấy nàng không muốn đi cũng không cản. Cả bốn người sau một ngày mới bước ra ngoài, dẫn đến sự chú ý của đám người, bọn họ đều nhìn cả bốn với ánh mắt quái dị, đủ loại tình trạng. Tiểu thư, lão ẩu Diệp gia vội đi đến bên cạnh Diệp Chân Y, thấy nàng vẫn an toàn mới yên tâm, cũng không rõ ràng tiểu thư làm việc gì mà lại tốn thời gian như vậy. Dĩ nhiên không nghĩ đến phương diện kia, bởi lão biết tiểu thư đã có ý chung nhân, không có khả năng cùng một nam nhân khác nảy sinh quan hệ. Di lão, mọi chuyện đã xong, chúng ta dẫn Diệp Lăng rời đi. Tiểu thư, chẳng lẽ, lão ẩu nghe vậy giật mình, không dám tin tưởng hỏi. Thấy Diệp Chân Y vẻ mặt thản nhiên gật đầu, quay sang nhìn thấy Dạ Khinh Yêu đã phân phó Bách Trung Vô Tận đem Diệp Lăng thả ra mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chân Y để Tần Tử Tô đem nhẫn giới chỉ đưa cho Bách Trung Vô Tận, sau đó phát ra tín hiệu để cao thủ Diệp gia gần đó xuất hiện hỗ trợ. Diệp Lăng được thả ra, không hiểu đầu đuôi câu chuyện, hắn còn tưởng mình bị phát hiện, nào ngờ người của Diệp gia đến chụp lại hắn. Diệp Lăng nhìn mà thật sự cảm động, thấy nơi đó Diệp Chân Y cùng Tần Tử Tô xinh đẹp đứng ngoài kia, đôi mắt phát sáng, không nghĩ đến biểu muội bình thường cùng hắn lạnh nhạt lại chủ động đến giúp hắn. Biểu muội, đa tạ ngươi. Diệp Lăng đi đến bên cạnh Diệp Chân Y, mỉm cười cảm tạ. Diệp Chân Y cố nén chán ghét, biểu hiện lạnh nhạt trả lời. Là mấy vị trưởng lão muốn chụp ngươi, đừng có hiểu lầm. Ta hiểu mà, Diệp Lăng ngây ngô cười, hắn bị nàng lạnh nhạt không có để ý, dù sao trong tiểu thuyết nữ chính còn chẳng phải ban đầu lạnh nhạt về sau đều tình nồng như lửa nha. Diệp Lăng tựa như quên đi Hồng Mị, một đường cùng người Diệp gia rời đi, cười nói vui vẻ lấy lòng Diệp Chân Y hai nữ. Hồng Mị một bên thấy Diệp Lăng giống như bơ nàng, không khỏi làm nàng tức giận. Cuối cùng một chút ý niệm sư huynh sư muội với Diệp Lăng cũng bị nàng quăng đi. Nàng trước đó hy sinh trinh tiết vì gã mà giờ gã lại đang lấy lòng nữ nhân khác quên đi nàng, quả thật đáng hận đến cực điểm. Có lời nói giả khinh yêu, đám người tứ gia không dám cản đường đi của Diệp gia, dù trong lòng không phục nhưng cũng không còn cách nào khác. Bách Trung Vô Tận chủ động đi đến trước mặt giả khinh yêu, không hề đề cập đến Diệp gia, mà nói. Lang Phong y sư, tỷ tỷ của ta muốn gặp lại ngài. Lời nói của hắn vừa dứt chợt Đông Phương Hàn Lâm tiến đến xen ngang, nét mặt anh tuấn nở ra nụ cười chói sáng. Lang Phong y sư, muội muội của ta ngưỡng mộ ngài đã lâu. Liệu ngài có thể đến gặp một lần, thỏa lòng muội ấy được không? Đông Phương Hàn Lâm, người có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đối phương vậy mà chen ngang, Bách Trung Vô Tận tức giận, cũng rõ ràng mục tiêu của đối phương là nhắm đến lôi kéo giả khinh yêu, càng thêm bất bình. Đông Phương Hàn Lâm phe phẩy cây quạt trong tay xoay một vòng, cười nói: "Bách Trung huynh, ta chỉ muốn thay mặt muội muội lên tiếng mà thôi. Huynh cũng biết muội muội ta tính tình nhút nhát, chuyện này phải do đích thân ta nói ra thôi." "Ngươi?" Bách Trung Vô Tận vốn nghĩ đã có thể gần rút ngắn quan hệ cùng giả khinh yêu, thật không nghĩ đến Đông Phương Hàn Lâm cũng muốn cùng hắn tranh. Cả hai quan hệ bình thường trước mặt với thiên hạ rất tốt, nhưng giờ này như nước với lửa nhìn nhau, không ai nhường ai. Nhìn cảnh này chỉ sợ có kẻ hiểu lầm hai tên này đang tranh giành tình cảm giả khinh yêu. Các ngươi không cần mất công, hắn đã đi cùng ta. Chấm, Hồng Mị trực tiếp lên tiếng, nàng ôm lấy cánh tay giả khinh yêu, không thèm để ý hai tên đó, kéo theo giả khinh yêu rời đi khỏi chỗ này, sợ giả khinh yêu thật sự đáp ứng gặp mặt tỉ muội của hai tên đó. Nàng gặp hai người Diệp Chân Y đã đủ mệt mỏi rồi, nếu như lại thêm đối thủ chỉ sợ hắn sớm muộn quên nàng. Giả khinh yêu từ đầu đến giờ không nói một lời, tùy ý để Hồng Mị lôi về phòng. Vừa vào trong, đã thấy Hồng Mị đóng cửa cẩn thận, môi mọng mím chặt, đôi mắt phát ra xuân quang, chủ động đi đến dâng lên môi thơm, hôn lấy hắn. Ngươi đã nói ta là nữ nhân của ngươi, cho nên cấm ngươi ra ngoài lại cùng nữ nhân khác tán tỉnh tỉ muội như vậy là quá đủ rồi. Hồng Mị khuôn mặt xinh đẹp phồng má lộ rõ ý ghen, giả khinh yêu nhún vai thâm ý nhìn nàng, hỏi. Nếu không tìm thêm, nàng chịu được sao? Ta dĩ nhiên chịu được. Hồng Mị hai má đỏ bừng, cắn răng đưa bàn tay đặt ngay đũng quần hắn, xoa bóp. Giả khinh yêu lại đem nàng đẩy ngã ra giường, lần nữa xách thương lên trận. Âm thanh dâm dục lại vang lên khắp phòng. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Hồng Mị bất tỉnh hôn mê trên giường, toàn thân rã rời, hạ thể ngập nước. Giả khinh yêu thần thanh khí sảng, tắm rửa mặc lại y phục, rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, hai tay chắp ra sau lưng, hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không hổ danh đại sư, ngài lại có thể nhận ra ta. Chấm, trước sân một lùm hoa cỏ nhẹ đung đưa, hiện ra trước mặt giả khinh yêu là một thân hình cao gầy, toàn thân kim sắc đạo bào xa hoa, hắn đạo khí trong tay có hình dạng một mảnh lụa chợt lóe lên biến mất. Giả khinh yêu có thể nhận ra đạo khí kia không tầm thường, có thể che giấu khí tức khỏi thiên tôn cường giả. Hắn cũng nhận ra tên kia chính là thiếu chủ của Tây Môn thế gia Tây Môn Triều. Đừng rong dài với ta, nếu không muốn chết. Đại sư đừng giận, ta chỉ muốn gặp ngài nói chuyện. Sợ bị người khác nhìn thấy cho nên chỉ có thể chờ đợi ở đây. Tây Môn Triều vội vàng giải thích, hai mắt giả khinh yêu đen nhánh sâu hun hút làm cho Tây Môn Triều nhận ra đối phương ẩn chứa một loại cảm giác đe dọa tràn ngập tâm linh, làm hắn rùng mình. Không dám chậm trễ, vội đem mục đích nói thẳng. Lần này ta muốn mời đại sư tham gia Hắc Ám đấu giá, hy vọng đại sư nhận lời tham gia. Hắc Ám đấu giá, là thứ đồ gì? Giả khinh yêu mường tượng ra danh tự, nghĩ đến những thứ không tốt đẹp, Tây Môn Triều không chút chậm trễ, vội vàng nói tiếp. Hắc Ám đấu giá được ma tu của tam giới tổ chức, nghe nói do Hắc Thương Nô chủ trì. Bên trong bất cứ loại vật phẩm nào cũng có thể tìm thấy. Ngay cả nữ nhân, thú cưỡi, công pháp quý hiếm đều có đủ. Hóa ra là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả khinh yêu không ngờ Hắc Thương Nô móng vuốt còn thật cứng, hoạt động ngay trong địa phận của Mộc Giao tiên tri. Hắn quả thật có chút hứng thú, muốn nhìn xem cái đấu giá này có thể xuất ra vật gì. Hắn liền nhìn Tây Môn Triều, gật đầu nói, tốt đi thôi. Tây Môn Triều thấy hắn đáp ứng quá đỗi vui mừng, chủ động dẫn đường. Nếu như có thể mời được một người như Giả Khinh Yêu tham gia liên minh Hắc Thương Nô, hắn địa vị sẽ càng tăng cao. Nén trong lòng vui sướng lộ ra ngoài, Tây Môn Triều dùng đạo bào che giấu khí tức của hai người, rời khỏi viện phủ dẫn đường. Cách chương.